Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, săn giết hải thú. Khi mọi người đi vào cửa thành thời điểm, nơi này đã tụ tập đại lượng các thế lực lớn đệ tử. Trừ cái đó ra, còn có một số Ly Hỏa phái cường đại võ giả. Hô hô, không ngừng có người chạy tới đây. Ước chừng qua thời gian một chén trà công phu, tất cả thế lực lớn đệ tử đều đã đến đông đủ. Ở cửa thành, đen nghịt có mấy ngàn người. Rầm rầm rầm, hải thú va chạm thanh âm thỉnh thoảng truyền đến. Hiện trường tràn ngập một cỗ khí tức ngột ngạt. Có bộ phận võ giả lộ ra thần sắc khẩn trương. Càng nhiều mặt người mang sát ý. Chiến ý ngút trời. Cửa thành là rộng mở. Bởi vì ngoại bộ có trận pháp ngăn cản. Hải thú không có khả năng từ cửa thành đột phá vào tới. Đông đông đông, phía trên tường thành, có người lôi động chống trận, chống minh chấn thiên, giống như thiên lôi, tựa như một khúc cổ lão hành khúc, mang theo tang thương, bi thương, nặng nề khí tức, mọi người nhận tiếng chống ảnh hưởng, từng cái chiến ý ngập trời, liền ngay cả một chút bắt đầu tương đối khẩn trương đệ tử. Cũng hưng phấn lên, mài đao xoèn xoẹt, tùy thời làm tốt huyết chiến chuẩn bị. Vương Thần có chút vén lông mày. Hắn cảm giác dòng suy nghĩ của mình tựa hồ cũng nhận chống trận ảnh hưởng. Toàn thân không tự chủ có chiến ý phát ra. Mở ra trận pháp, Viêm Liệt đứng lơ lửng trên không. Lớn tiếng mở miệng, đồng dạng chiến ý lỗi lạc. Trên người có khí thế nhiếp người phát ra. Có trận pháp trưởng lão đối cửa thành trận pháp đánh ra pháp quyết. Từng đạo pháp quyết đánh ra. Cửa thành trên trận pháp xuất hiện từng cơn sóng gợn chi sắc. Xoát, màn sáng tán đi, cửa thành trận pháp rộng mở. Đại lượng hải thú trong nháy mắt chen vào cửa thành. Tuôn ra mà tới, hống hống hống, ngao ô, giết tiếng la giết chấn thiên. Đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Phanh phanh phanh, ầm ầm, vô số công kích. Trước tiên tập trung ở cửa thành hải thú trên thân. Đại lượng hải thú bị xé thành mảnh nhỏ. Máu tươi nhuộm đỏ cổ lão tường thành. Giết, Ly Hỏa phái võ giả trước hết nhất giết ra ngoài. Sau đó các tông đệ tử sau đó mà dừng. Cũng nhao nhao giết ra cửa thành. Trong lúc nhất thời, tiếng la giết chấn thiên. Cửa thành mấy trăm con hải thú được giải quyết về sau. Đám người thân ảnh xuất hiện tại Ly Hỏa ngoài thành. Dù cho tất cả mọi người đã sớm chuẩn bị, cũng là bị hải thú bầy chấn nhiếp rồi. Má ơi! Mập mạp nắm tóc, cảm giác da đầu trận trận căng lên. Cười khổ nói, cái này hải thú cũng quá là nhiều đi. Vương Thần phóng nhãn nhìn lại, chỉ mỗi ngày bên trên dưới mặt đất, toàn bộ đều là hải thú. Đếm mãi không hết, đen nghịt, mấy ngày liền chỉ riêng đều che khuất. Hắn nhìn kỹ một chút, cách bọn họ gần nhất đều là một chút tam giai hải thú. Tứ giai hải thú thì tại chỗ xa hơn. Hải thú tối hậu phương có mấy đạo kinh thiên khí tức. Kín đáo không lộ ra. Cái này mấy đạo khí tức hẳn là ngũ giai yêu thú. Tư không bọn người một đám trưởng lão đều lăng không bay lên. Cũng không có tính toán ra tay. Mà là đưa ánh mắt khóa chặt tại tối hậu phương kia mấy đạo khí tức kinh khủng bên trên. Xa xa cùng cách không rằng co. Một chút tam giai hải thú. Nhao nhao hướng cửa thành các thế lực lớn đệ tử giết tới đây. Hắc hắc, bản vương yêu nhất đại long tôm. Con lừa xuất thủ, hắn cười tâu toét miệng rộng. Đối một con tam giai trung cấp tôm hùm giết tới. Loại này tôm hùm toàn thân xích hồng. Chiều cao có khoảng 10 mét. Một đôi sắc nhọn lớn kìm sắt. Cực kỳ đáng sợ. Đang, con lừa tốc độ cực nhanh. Hung ác con lừa vó đối đại long tôm chính là một móng. Phốc thử. Tam giai đại long tôm đầu bị đâm ra một cái đào hang. Máu tươi giò dỉ mà tuôn. Lập tức chết đi. Đồng cấp đối thủ. Tại con lừa trong tay không chịu nổi một kích. Con lừa tròng mắt hơi híp. Đem chết đi tôm hùm cất vào một cái túi đựng đồ bên trong. Cũng đem túi chữ vật bọc tại trên cổ. Ha ha. Thật là nhiều hải sản. Mập mạp mắt nhỏ tỏa ánh sáng. Chảy nước bọt. Đối một con như ngọn núi nhỏ cua biển giết tới. Phốc thử. To lớn khai sơn đao hắc quang lóe lên. Cua biển đầu phóng lên tận trời. các thế lực lớn đệ tử đều nhao nhao cùng hải thú chiến ở cùng nhau. Bởi vì phía trước nhất đều là tam giai hải thú, cho nên vừa mới bắt đầu chiến đấu vô cùng nhẹ nhõm. Mặc dù tam giai yêu thú đông đảo, vẫn là bị nhẹ nhõm giải quyết, giết một chút cường đại đệ tử, hướng về xa xa cao cấp hơn yêu thú giết tới. Tam giai hải thú thực lực quá thấp, giết thực sự không có ý gì. Vương thần tiện tay chụp chết một con cản đường tôm hùm, cũng chậm rãi hướng hải thú chỗ sâu đánh tới. Hạ Thanh U lập tức đuổi theo cước bộ của hắn. Thanh Huyền Tông đệ tử cũng đều nhẹ nhõm giải quyết phụ cận yêu thú cấp 3. Cùng sau lưng vương thần, hướng về phía trước giết tới. Các tông đệ tử riêng phần mình tụ tập cùng một chỗ. Phân biệt rõ ràng, võ giả đến linh hải cảnh, tại cùng yêu thú chém giết liền chiếm cứ một chút ưu thế. Nhân loại võ giả nhục thân mặc dù so ra kém yêu thú, nhưng là linh hải cảnh võ giả có thuộc tính công kích, lại thêm vũ khí, chiến kỹ rất nhiều nhân tố, mới có thể tạo thành loại kết quả này. Giết, Thanh Huyền Tông đệ tử tao ngộ cái thứ nhất tứ giai hải thú. Đây là một con tứ giai cấp thấp hút thủy giao, có vài chục trượng dài, toàn thân đều là vảy màu xanh. Phanh phanh phanh, từng đạo linh khí quang mang, lưu quang bốn phía, các loại nhan sắc đợt công kích, trước tiên đánh vào hút thủy giao trên thân. Nó trong nháy mắt bị phanh thây. Lúc này tứ giai hải thú nhiều hơn. Vương thần cũng tao ngộ cái thứ nhất tứ giai cấp thấp hải thú. Đây là một con to lớn huyền quy. Rùa thân, đầu rồng, tứ chi trắng kiện, đen nhánh quỷ sắc như ô cương đúc kim loại. Đây là huyền quy, có thượng cổ thần thú huyền vũ một tia huyết mạch. Năng lực phòng ngự cực mạnh. Lực công kích lại. Xoát, vương thần lăng lệ đá ngang quét ra. Hoành kích đầu rồng, lấy thực lực của hắn bây giờ, đối phó loại này long quy dễ dàng, căn bản không cần bộc phát chiến lực, cho nên hắn chỉ là tùy ý đá ra một cước. Siêu, huyền quy tựa hồ ý thức được nguy hiểm, đầu trong nháy mắt liền rút vào trong mai rùa, đồng thời tứ chi của hắn cũng rút vào mai rùa, chỉ còn lại một cái tròn trịa mai rùa đen. Vương thần một chân thất bại, cũng là ngây ra một lúc. Nhìn xem long quy này buồn cười bộ dáng, có chút buồn cười, xem ta, một cái Thanh Huyền Tông đệ tử, giết tới đây, tay hắn xách một ngụm phác đao, đối cái này cứng rắn mai rùa bổ tới, đang, ai u, cái này đệ tử kêu lên một tiếng đau đớn, liên tiếp lui lại mấy bước, mới dừng bước chân, hắn cầm đao tay tại run nhẹ nhẹ, lại nhìn huyền quy trên lưng, chỉ có một đạo nhàn nhạt bạch ngấn. A, cứng vãi mai rùa, không ít Thanh Huyền Tông đệ tử xông tới, nhao nhao tấm tắc lấy làm kỳ lạ, để cho ta tới, một cái vóc người giống như thiết tháp thanh niên tráng hán đi tới, tay hắn xách một cây hỏa hồng sắc trường thương, đối huyền quy cứng rắn mai rùa đập tới, vương thần nhìn thoáng qua người tới, người này hắn có ấn tượng, gọi Bàng Thạc, trước mấy ngày hắn gặp qua người này xuất thủ. Thực lực rất không tệ. Hỏa hồng sắc trường thương phía trên, ngọn lửa giận dương, mang theo bằng bạc hỏa thuộc tính linh khí, trùng điệp đập nện tại huyền quy phần lưng. Người chung quanh đều cảm giác có một cỗ cảm giác nóng rực. Trên lục địa cát đá đều hòa tan. Đang, trường thương cùng mai rùa va chạm, đạo đạo tia lửa tung tóe, tiếng va chạm to lớn đinh tai nhức óc. Đang đang đang, Bàng Thạc giống như cột điện thân thể, lùi lại liên tục, Bàng sư huynh cũng chơi không chết cái này rùa đen. Một đám người mở to hai mắt nhìn, nhìn trước mắt mai rùa đen, đều cảm giác không có chỗ xuống tay. Bàng Thạc dừng lại thân hình, nhìn quanh đám người, cười khổ lắc đầu, nói, cái này xác rùa đen chẳng những phi thường cứng rắn, còn có thể ngăn cản thuộc tính công kích. Kỳ quái nhất chính là, nó còn có một cỗ bắn ngược lực đạo. Chết rùa đen. Nhìn ngươi bàn ra ra giết chết ngươi. Nấu canh uống, mập mạp nói chuyện một bước nhảy đến không trung, trong tay khai sơn đao lực bổ xuống. Xẹt xẹt, nặng nề khai sơn đao bên trên lôi quang chớp động, hung mãnh mà bá đạo. Đang, mập mạp cả người lẫn đao bay ra ngoài hơn 10 mét. Người trên không trung, bước chân lảo đảo, thân thể mập mạp vô cùng chật vật. Ta sát, cái này xác rùa đen cũng quá cứng rắn đi. Mập mạp giật mình, lại đi tới. Đương đương đương, một đám Thanh Huyền Tông đệ tử nhao nhao xuất thủ. Các loại thuộc tính công kích, không khác biệt đập nện tại Huyền Quy trên lưng. Phàm là công kích người đều bị nó phản chấn liên tiếp lui về phía sau. Xì xì, lại nhìn Huyền Quy, vẫn là không nhúc nhích. Một đầu đỏ tươi đầu lưỡi phun ra. Tựa hồ đang cười nhạo đám người vô năng. Một đám Thanh Huyền Tông đệ tử mắt lớn chừng mắt nhỏ. Sắc mặt cực kỳ quái dị. Đều đưa ánh mắt nhìn về phía Vương Thần. Tất cả mọi người biết thực lực của hắn mạnh nhất. Có lẽ hắn sẽ có biện pháp. Vương Thần bước chân trên mặt đất nhẹ nhàng điểm một cái. Rơi vào Huyền Quy ngay phía trên. Hắn ngồi xổm xuống. Bấm tay tại cứng rắn mai rùa bên trên gõ gõ. Quả nhiên cảm giác có một cỗ bắn ngược lực lượng. Không lạ công kích nó người đều sẽ bị hắn đẩy lui. Hắn nâng lên một tay nắm đối nặng nề mai rùa dùng sức vỗ xuống. Vương Thần đây là muốn làm gì? Hắn sẽ không muốn dùng tay không đập nát mai rùa đi. Bàng Thạc cười thầm, hắn mặc dù rất bội phục Vương Thần thực lực, nhưng là cái sau muốn dùng tay không chụp chết Huyền Quy. Hắn cảm thấy quá ngây thơ rồi. Một đám Thanh Huyền Tông đệ tử cũng là một mặt thần sắc quái dị. Đoán chừng bọn hắn cùng Bàng Thạc ý nghĩ không sai biệt lắm. Phốc phốc, một chưởng vỗ dưới, truyền đến một tiếng quái dị trầm đục âm thanh. Ngay sau đó liền có huyết thủy từ mai rùa phía dưới điên cuồng chảy ra. Trong nháy mắt liền nhuộm đỏ dưới chân đại địa. Vương Thần xốc lên to lớn mai rùa. Phía dưới xuất hiện một đoàn thịt nát. Huyền Quy bị hắn nhẹ nhàng một chưởng chấn thành thịt nát. Mai rùa hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn sở dĩ có thể một chưởng vỗ chết Huyền Quy. Cũng không phải là một chưởng này lớn bao nhiêu lực đạo. Mà là hắn lĩnh ngộ lực chấn động. Xuyên thấu qua mai rùa mới đem Huyền Quy đánh nát. Huyền Quy mai rùa cứng rắn, có thể ngăn cản thuộc tính công kích, lại ngăn không được hắn lực chấn động. Trời ạ, Thanh Huyền Tông đám người sợ ngây người. Tròng mắt đều nhanh rớt xuống đất. Bọn hắn như thế sao phiên ra trận, đều không bị thương chút nào Huyền Quy, lại bị Vương Thần nhẹ nhàng một chưởng vỗ thành thịt nát. Đám người khó mà tiếp nhận, bội phục. Không hổ là ta Thanh Huyền Tông đệ nhất thiên tài. Bàng Thạc mở miệng, nhìn xem Vương Thần ánh mắt mang theo sùng từng tia bái chi tình. Ta cũng là dùng xảo kính. Không có các ngươi tưởng tượng khoa trương như vậy. Thấy mọi người ánh mắt quái dị. Vương Thần mỉm cười, nói, không dùng được biện pháp gì. Ngươi có thể nhẹ nhàng như vậy giết cái này Huyền Quy. Thật sự là quá thần kỳ. Chúng ta bội phục. Một cái Thanh Huyền Tông đệ tử ôm quyền. Vương Thần lắc đầu, lấy ra yêu đan, lại thu hồi to lớn mai rùa. Đây chính là cái bảo bối tốt, tính chất vô cùng cứng rắn, so với thượng phẩm linh binh còn phải mạnh hơn một bậc. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, giết hết cái này tứ giai Huyền Quy. Thanh Huyền Tông đám người lại tiếp tục hướng về phía trước đánh tới. PS Định hôm nay làm đến 500 chép nhưng thôi chán mình thi xê mình làm thôi mình cũng không được đồng. Lương nào từ web đâu mình làm theo sở thích thôi. Hát mình đọc tới đâu up tới đó huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.